Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 138, Thiên Chi Đạo. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến có một ngày ta sẽ đứng ở lôi bạo trung gian. Là, loại này vạn đạo sấm đánh chạy thẳng tới chân trời cảnh tượng đã không thể dùng đơn giản xét để hình dung, chỉ có thể dùng lôi bạo để hình dung. Kia to lớn tiếng vo ve, để cho ta hai lỗ tai cũng ngắn ngủi mất thông. Ta nhìn thấy thần há to mồm, đang nói cái gì, nhưng là ta hoàn toàn không nghe được. Ở đồng thời, ta cũng cảm khái trận pháp này kỳ diệu, đang vận chuyển chính giữa, lại đem vạn đạo chạy xét đánh chúng thành bốn cái bất đồng góc độ, hướng chân trời đánh mạnh đi, mà đứng ở trong trận pháp ta cùng thần lại không bị thương chút nào. Bởi vì làm mục tiêu bản không phải là chúng ta, ở chỗ này cũng không khả năng lãng phí một tia năng lượng ở vô dụng mục tiêu thượng. Dù sao thiên kiếp năng lượng và khí chàng há là tốt như vậy tạo. Huống chi cũng hay lại là một cái không hoàn toàn thuật pháp. Ùng ùng, thiên địa sáng lạng ngay ở một khắc đó. Ta ở toàn thân được lôi điện dư âm ảnh hưởng tê dại. Hai lỗ tai hoàn toàn mất thông. Cặp mắt cũng bị thoáng qua một mảnh đen dưới tình huống. Cảm giác hoàn toàn đưa thân vào hắc ám. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại ta giờ khắc này trông đợi cùng khẩn trương. Thật có thể tạo nên thiên kiếp hiệu quả sao? Mặc dù ta không biết tạo nên như vậy hiệu quả, phá vỡ không gian tác dụng rốt cuộc ở nơi nào. Vạn lôi tề phát, nói là rất cường tráng xem, đẹp đến mức tận cùng cảnh tượng. Nhưng trên thực tế liền như yên hỏa một dạng rất xinh đẹp rung động cảnh sắc chung quy là không thể. Lâu dài, trong nháy mắt sáng lạng chỉ là ở lại lòng người vĩnh hằng thôi, như vậy cảnh tượng cũng chỉ là duy. Chỉ trong nháy mắt. Cũng liền tan thành mây khói. Vào thời khắc ấy, ta cũng chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Hai lỗ tai còn đang kéo dài ông minh. Thân thể vẫn còn tiếp tục tê dại. Chỉ là con mắt quang cảm từ từ khôi phục. Ta theo bản năng ngẩng đầu. Bởi vì không gian có phải hay không là bể tan tành. Ta cảm thấy được hẳn là từ trên trời bắt đầu hơn nữa. Lần này là chính mình một cái tự mình hoàn thành thuật pháp. Mặc dù là bất đồng ta, nếu như vào giờ khác này ta có thể nhìn thấy không gian bể tan tành. Ta nghĩ ta cuộc đời này hẳn không có tiếc nuối. Ở hai lỗ tai ông minh trong tiếng, cặp mắt rốt cuộc dần dần khôi phục. Dọi vào trong mắt ta hay lại là một mảnh kia thần bí khó lường tinh không? Lòng ta bắt đầu nhanh chóng thay đổi lạnh. Liền như lúc này thân thể ta đang nhanh chóng giả yếu thần điên cuồng hô to. Lỗ đen mở hết. Ở chiếm đoạt ta, ta cũng không để ý chút nào. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản hắn, thiên đạo nhất định cũng sẽ an bài những người khác hoặc là sự tình xuất hiện đi. Chỉ có thể nói, chúng ta không phải là kia nhất định người thật là tiếc nuối a. Đem hết toàn lực, hy sinh nhiều như vậy nhưng là, trong lịch sử mỗi một lần tiến bộ, phá chèn ép hoặc là hắc ám đấu tranh, cũng không phải là tràn đầy hy sinh đây. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu ta một cái chứ. Khóe miệng ta lại câu khởi vẻ tươi cười. Nếu như lần này hẳn phải chết lời nói. Ta muốn tại chỗ ngã xuống mỗi một người cũng phải cùng ta một loại cười đi. Cố gắng quá liền không hối hận câu này đơn giản lời nói cũng đã nói rõ một cái chí lý. Nhân sinh nếu như quá trình. Không phải là kết quả. Rất nhiều chuyện giống như vậy. Yêu cầu chỉ là một cố gắng thân thiết an. Thật là vô dụng cảm xúc, đời sau làm sao có thể đối đãi với ta như thế? Chẳng lẽ còn không nhìn ra hết thảy kết thúc sao? Ta rất chán ghét loại cảm giác này, ta bất kỳ ý niệm gì đều bị nhìn rõ cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, cái kia giếng nước yên tĩnh ta lại cho ra như vậy một cái đáp án. Hết thảy kết thúc, đúng vậy hết thảy kết thúc cũng còn có thể ổn định. Ta còn thực sự bội phục ta kiếp trước, khả năng đã đến đem hết thảy nhìn thấu, khó đi nữa lên tâm tình mức độ. Nhưng là, sau một khắc, trong mắt ta, kia sáng lạng bầu trời đêm lại bắt đầu bể tan tành chỉ là một tiểu góc nhỏ bắt đầu nứt nẻ. Nhưng tốc độ lại nhanh kinh người ở ta cho là nó sẽ biến thành mảnh vụn lúc rơi xuống sau khi. Cũng không phải như vậy, chỉ là ở đó nứt nẻ chính giữa. Đột ngột xuất hiện một chút lam sắc. Cái loại này lam không phải là bên trong vùng không gian này cái loại này tinh khiết lam. Mà là ta ở thế giới bên ngoài thường thường nhìn thấy cái loại này trời xanh mây trắng lam. Này một ít lam sắc rất nhanh thì hòa hợp mở. Bắt đầu dần dần mở rộng. Tiếp lấy một chùm ánh mặt trời đánh vào mảnh không gian này. Ta chiếu vào mảnh không gian này. Ánh mặt trời. Ta suy nghĩ nhiều niệm tình nó a ta theo bản năng đưa ra khô héo già nua thủ. Muốn phải bắt được này một luồng ánh mặt trời. Lại nhìn thấy trong không khí vi trần ở ta đầu ngón tay khiêu vũ. Nguyên lai kết thúc là cái ý này. Không gian cứ như vậy vô thanh vô tức phá vỡ. Ở chỗ này, lại đang nơi này, đánh mở một cái phá động. Bắt đầu cùng thế giới bên ngoài liên kết tiếp. Ta, nguyên lai chỉ là một cái như vậy kết thúc. Chúng ta rốt cuộc là thành công. Thành công nhưng là, cái này thành công thế nào mang đến hết thảy kết thúc. Cái kia ta, vô cùng an tĩnh, cũng không có cho ra ta bất kỳ câu trả lời. Ngược lại vào giờ khắc này, cái kia thần bỗng nhiên bắt đầu tê quát lên. Không, sau đó, hắn phẫn nộ nhìn ta, chỉa vào người của ta. Nguyên lai ngươi là cái ý này. Nguyên lai các ngươi tính toán kỹ hết thảy lại là cái ý này. Nếu không ngươi cho rằng là có thể, là ý gì? Lấy đi ta hết thảy bây giờ nên trả lại cho ta đi. Ta, nhàn nhạt xoay người nhìn hắn, trong lòng lại không thấy phẫn nộ, căm ghét, cũng không có cao hứng, thích căn bản không nhìn với cái này thần, cũng đem hết thảy coi là chuyện đương nhiên. Ở ta, vừa mới dứt lời lúc, một loại kỳ diệu cảm giác bắt đầu tràn ngập ở mảnh không gian này. Hoặc giả nói là một loại huyền bí lực lượng bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ở toàn bộ không gian. Loại lực lượng này ta từng tại một cái không biết có phải hay không là nhân trên người lãnh hội. Qua, một lần kia, là đang ở vạn quỷ chi hồ thượng biểu thiên nghe. Một cái cho ta tiếng đáp lại âm trên người liền tràn đầy loại lực lượng này. Bất đồng chỉ là, bây giờ tràn ngập ở không gian này trong lực lượng cường đại hơn. Càng thuần túy, càng khiến người ta nghĩ đến tuyên cổ bất diệt. Một mực ở vận hành không thể phá trừ một ít gì đó. Là cái gì? Là thiên đạo bành. Trầm muộn một tiếng, thần giữa cái hắc động kia đầu tiên bể tan tành giống như ta từng nói. Toàn bộ lấy đi ta hết thảy bắt đầu nhanh chóng trở về thân thể ta. Mà thần thuật pháp bị cưỡng ép cắt đứt, bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi tới mà trong khoảnh khắc đó. Phía sau hắn vận mệnh chi hà cũng dừng lại lưu động. Tại sao ta sẽ thất bại? Thần thoáng cái té quỵ dưới đất. Ta nhưng không biết hắn là như thế nào phán định hắn thất bại. Mưu lợi, mượn người khác, đùa bỡn vận mệnh đều là với thiên đạo không hợp. Ngươi không đi hướng thất bại. Chẳng lẽ còn có thể là thiên đạo sao? Ta, lạnh nhạt mở miệng. Mà vào lúc này, ta cũng biết chân chính câu trả lời. Thần sở dĩ dám như vậy đùa bỡn vận mệnh. Cướp lấy nhân linh hồn, hết thảy đều dựa vào cho hắn ở mảnh này không gian đặc thù. Ta cũng không biết mảnh không gian này là như thế nào tạo thành. Nhưng là ở chỗ này lại có thể né tránh thiên đạo dò xét. Né tránh chúng ta thật sự ở cái thế giới kia quy tắc. Ta làm bể tan tành không gian. Thực ra chính là cho đánh mở một cái động. Để cho ở bên ngoài thiên đạo biết rõ hết thảy các thứ này. Giống như muốn thành chính quả nhân, nếu như không phải là đi đến thiên đạo công nhận công đức đường, nhất định liền sẽ tao ngộ thiên kiếp, bởi vì hắn tạo thành thiên kiếp điều kiện, thần cũng tương tự phá hư thiên đạo ranh giới cuối cùng. Đùa bỡn vận mệnh, hắn cũng tạo thành thiên kiếp điều kiện, nguyên lai thiên đạo giao phó cho chúng ta trách nhiệm, là vì nó dẫn đường, đưa tới cái này thuộc về thần thiên kiếp, bể tan tành không gian. Nguyên lai sư tổ để lại cho ta người cuối cùng thuật pháp. Lại ẩn chứa như vậy nhất trọng thâm ý. Thật là thần nhân vậy. Cái kia ta, lần nữa không tự kìm hãm được phát ra một tiếng cảm khái. Mà vào lúc này, thần sau lưng vận mệnh chi hà bắt đầu nhanh chóng bốc hơi. Mà bản thân hắn lại bị một cổ lực lượng trói buộc. Không thể đạn động, cái này xa xa là so với thiên địa vũ bộ trói buộc cường đại hơn trói buộc. Ngay cả thần ai thích biểu tình đều bị dừng lưu vào giờ khắc này. vốn là hòa hợp mở lam sắc, bây giờ bắt đầu trở nên mây đen cuồn cuộn vào giờ khắc này. Ta rốt cuộc biết, làm vận mệnh chi hà lần đầu tiên gầm thét lúc, ta đoán thấy lôi điện sôi sùng sục, vì sao lại giống như cách một tầng thủy tinh dày như vậy? Phách không chém vào được mảnh không gian này. Về phần vương sư thúc thiên kiếp trận, tại sao lại sẽ dẫn tới thiên kiếp đây? Ở ta bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, cái kia ta lại cho dư ta câu trả lời. Mảnh không gian này đã ngày càng hoàn chỉnh, chắc hẳn rất nhiều người đã nhìn thấu. Nơi này có lẽ chính là một cái thế giới khác. Nhưng là ai biết, ai có thể biết rõ tất cả thời gian cùng không gian huyền bí. Liên thiên đạo vì sao lại an bài như vậy một cái không gian tồn tại? Có lẽ chúng ta cũng không thể biết. Duy nhất có thể nói cho người biết. Nhưng thật ra là cái kia họa trận phong tử. Đưa tới là nơi này thiên kiếp. Mà ở trong đó lại đến tột cùng là nơi nào? Đây là ta lần đầu tiên ở đạo đồng tử trên người của ta cảm giác tâm tình chập chờn. Lại là một tia mê mang. Mê mang đến nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nhưng là, so với hắn mê mang, ta so với hắn tự nhiên, ta có lẽ không cần hiểu thế gian tất cả mọi chuyện, chỉ nhớ rõ đây là ta nhân sinh đường A. Ta duy nhất hiểu ra chính là, thần đùa bỡn quy tắc, hắn không thuộc về nơi này thiên đạo, lại cứ thiên về trốn ở chỗ này, nơi này đừng để ý đến hắn. Bởi vì hắn không tạo thành nơi này thiên kiếp điều kiện. Hắn bao nhiêu năm rồi cướp lấy đều là thế giới bên ngoài nhân hết thảy. Duy nhất một lần cướp lấy nơi này sinh linh, chỉ là phát sinh ở mới vừa rồi. Mà thế giới bên ngoài thiên kiếp lại không quản được hắn ý nghĩ như vậy, mặc dù có một ít lượn quanh. Nhưng là đúng là vẫn còn có thể giải thích hết thảy các thứ này. Tới tại chúng ta vì sao lại bị đưa vào? Hẳn không phải là phá vỡ không gian, mà là lợi dụng một loại không gian trọng điệp mưu lợi phương thức. Nếu sư tổ ta có thể truyền xuống phá vỡ không gian thuật pháp, như vậy Ngô Thiên đại trận chắc là có thể lợi dụng một ít quy tắc đại trận. Ta chợt phát hiện đạo vô chỉ cảnh, ta đã cho ta đi rất xa, nguyên lai cũng chỉ là một cái đứng ở dưới chân núi đáng thương con kiến, nguyên lai thế gian này. Phong cảnh như thế tráng lệ, ta nhìn thấy còn thiếu rất nhiều. Tâm tình kích động chi hạ, một đạo tinh tế lôi điện đã ở trên trời thành hình. Ở vận mệnh chi hà khô khốc trong nháy mắt, những năng lượng kia rối rít hướng cái thế giới này các ngõ ngách vọt tới. Vốn là rút ra cái thế giới này sinh linh lực lượng tự nhiên cũng hẳn trả lại. Oanh, kia đạo tinh tế lôi điện hạ xuống. Bị giam cầm thần phát ra điên cuồng gào thét, một viên thạch đầu từ hắn bể tan tành áo dài trắng. Trung lần nữa lăn xuống đi ra. Viên kia thiên văn chi thạch. Ta nghĩ tới sư phụ lời nói. Theo bản năng đã sắp qua đi, nhưng không nghĩ cái kia ta, động tác nhanh hơn. Đã mạo hiểm đạo thiên kiếp thứ nhất chưa tiêu uy lực đi tới. Nhưng là, chúng ta quá mức chuyên chú, cuối cùng là không nhanh bằng một đạo thân ảnh. Nàng tường tận thủ nhặt lên đá kia. Lâm Hiểu Hoa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.